Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, hồn tủy. Chiếc đan lô này, là một vị vương phẩm kim đan tông sư sử dụng một đời lò luyện đan. Căn cứ buổi đấu giá đo lường, đủ để tăng lên nửa bước kim đan một thành tỷ lệ thành đan. Liệu Phong nguyên người, để toàn trường đều ồ lên. Này đã rất đáng sợ, bởi vì tương lai giá trị cực cao. Cái này lò luyện đan nhưng là tiết kiệm dưới vô số bảo dược. Hơn nữa quan trọng nhất chính là dùng cái lò luyện đan này luyện chế nhất phẩm kim đan, cũng có thể tăng lên tỷ lệ thành đan. Toàn trường náo động, vương phẩm lò luyện đan có thể tăng lên luyện chế nhất phẩm kim đan tỷ lệ thành công. Một ít lão quái vật đều phi thường rõ ràng. Điều này cũng dẫn đến vương phẩm lò luyện đan phi thường quý trọng. Đương nhiên mạnh nhất chính là nhất phẩm kim đan. Còn dược tinh nắm giữ 10 tòa lò luyện đan, truyền thuyết chính là đan đế lưu lại. Tuy rằng không biết thật giả, thế nhưng có thể tăng lên luyện chế tuyệt phẩm kim đan tỷ lệ thành công. Hơn nữa đủ có một thành. Loại này công hiệu có thể là phi thường cường hoành. Được rồi, tòa này vương phẩm lò luyện đan lấy đan dược đấu giá. Các vị bắt đầu đấu giá đi. Liệu Phong Nguyên cười nói. Hắn phỏng chừng tranh cướp phi thường kịch liệt. Rốt cuộc kim đan ngày đại hội muốn tới. Không phải là tất cả mọi người đều chắc chắn sát hạch tiến vào 10 vị trí đầu. Lão Phu ra giá một viên vĩnh hằng kim đan. Một vị đan đạo giới đại nhân vật mở miệng, lấy ra một viên vĩnh hằng kim đan. Này chính là nhất phẩm kim đan, đạo lăng đã sớm sẽ luyện chế. Nhất phẩm, tuyệt phẩm, vương phẩm ẩn ni tuy rằng chỉ có 3 cái cấp bậc, thế nhưng mỗi một cái cấp bậc chất lượng đều là không gì sánh được đáng sợ. Cửu giới có mấy cái có thể luyện chế ra tuyệt phẩm kim đan, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Thế nhưng vương phẩm kim đan tông sư đã mấy chục ngàn năm chưa từng xuất hiện. Vương phẩm kim đan mới là cực kỳ đáng sợ đan dược. Mỗi một viên đều đoạt thiên tạo hóa, dùng đại đạo thần dược luyện chế thành công. Quãng thời gian trước thần vô song được một viên đại đạo kim đan. Này đại đạo kim đan là tuyệt phẩm kim đan bên trong cực phẩm. Cũng là có đại đạo thần dược luyện chế thành công. Liền viên đan dược kia liền đem hắn tăng lên tới thiên địa chí tôn cảnh giới. Có thể tưởng tượng được vương phẩm kim đan đáng sợ. Đạo lăng muốn luyện chế thiên mệnh kim đan. Ở tuyệt phẩm kim đan bên trong yếu kém, bằng không hắn thật không dám thử nghiệm. Đây chính là liên quan đến thu quân quân sự sống còn. Không có niềm tin quá lớn, đạo lăng không dám dễ dàng thử nghiệm mà ni ta ra giá một viên vĩnh hằng kim đan. Cộng thêm 2 viên nửa bước kim đan, lại có người hung hăng ra giá. Ta cũng ra giá một viên vĩnh hằng kim đan. Cộng thêm 3 viên nửa bước kim đan. Vương phẩm lò luyện đan tuy rằng quý giá, nhưng là kim đan quý giá giống nhau. Liền là tinh thần học viện cũng là cất giấu mấy viên. Chủ yếu là bọn họ không có kim đan tông sư. Những này ra giá người cũng rất khó lấy ra 2 viên. Ra cả tranh cướp người phi thường kịch liệt. Coi như là dục trưởng lão đều tranh cướp. Lò luyện đan này các đại cự đầu đều cần. Ta ra giá 2 viên kim đan. Cần thiết kim đan có thể tùy ý lựa chọn. Ầm ầm, Giang đan tử nhàn nhạt mở miệng. Để toàn trường người đều ngây người. Cảm giác được một loại vương bá chi khí hoành quét tới. Đây chính là đan đạo giới bá chủ sức lực a. Giang gia ở dược tinh nắm giữ vườn thuốc. Không kém gì thánh viện những này bá chủ. Bọn họ bộ tộc có thể không chỉ là một vị kim đan tông sư. Ngoại giới đánh giá không dưới 5 vị. Bọn họ bộ tộc kim đan khẳng định có không ít. các tộc đều từ bỏ. Trên căn bản không tranh nổi Giang Đan Tử. Ai bảo bọn họ có dược tinh khối này bảo địa. Các tộc dược liệu lấy mãi không hết a. Vương phẩm lò luyện đan bị Giang Đan Tử bắt. Buổi đấu giá lấy ra cái thứ hai tự viết. Cũng gây nên tranh đoạt kịch liệt. Là một vị vương phẩm kim đan tông sư luyện đan tâm đắc. Đạo lăng nhìn một chút liền không còn quan tâm. Vật này đối với những khác người phỏng trường rất quý giá. Thế nhưng đối với đạo lăng mà nói quá yếu. Hắn đồng thao lò luyện đan có các loại đan đạo thánh giả luyện đan hình ảnh. Căn bản không cần đây là tự viết. Đây là thần vương nguyên thần dầu thấp. Nếu như là tham gia luyện đan đại hội, ngược lại cần loại bảo vật này. Mỗi một chiếc dầu thấp đều lấy đan dược đấu giá. Tổng cộng có 30 chản. Cái này thủ bút cũng không nhỏ. Đạo lăng nhìn một chút cũng không có đấu giá. Từ chuẩn bị tham gia luyện đan đại hội bắt đầu, Dục trưởng lão đã đang chuẩn bị những này nhu phẩm cần thiết. Không cần thiết nhanh lúc mới bắt đầu ở gấp sứt đầu mẻ chán. Trên căn bản mỗi một chiếc dầu thắp đều lấy một viên nửa bước kim đan và mấy viên thất phẩm đan. Dược thành giao, 30 chản rất nhanh sẽ bán đấu giá xong. Bất quá lần sau lấy ra dầu thắp, đạo lăng đều thay đổi sắc mặt. Dĩ nhiên lấy ra chính là chuẩn thánh cấp những khác nguyên thần dầu thắp. Vật này liền quá quý trọng, phi thường ít ỏi. Năm đó tinh thần học viện cũng cất dấu 3 chản, bất quá đều bị Thu Quân Quân dùng hết. Mà lần này buổi đấu giá đầy đủ lấy ra 5 chản. Thủ bút phi thường to lớn. Dục trưởng lão, bằng không bắt một chiếc. Tinh Hướng Văn thấp giọng nói, muốn nắm dưới cần 2 chản. Vật này không thể lấy kim đan đấu giá. Giá trị không có vượt qua kim đan. Khẳng định lấy nửa bước kim đan đấu giá. Dục trưởng lão gật đầu, truyền âm nói, đi bên cạnh đấu giá, không nên để cho người ngoài nhìn thấy là chúng ta tinh thần học viện đang ra tay. Giang Đan Tử cái này thằng nhóc con vẫn ở châm đối với học viện chúng ta. Hắn đan dược quá nhiều, chúng ta cùng bọn họ chống không lên. Tinh Hướng Văn sắc mặt có chút âm trầm. Cái này Giang Đan Tử quá đề cao bản thân, cho rằng tinh thần học viện là nơi nào. Nếu như thật muốn khai chiến, cái này Giang gia sẽ trực tiếp bị tinh thần học viện diệt. Dục trưởng lão kiêng kỵ chính là Giang Tôn. Hắn chính là một tôn tuyệt phẩm kim đan luyện đan sư. Sức hiệu triệu quá kinh người. Hiện tại là học viện thời buổi rối loạn, bất tiện cùng Giang gia có trực tiếp va chạm. Mani bất quá chờ Thu Quân Quân khôi phục như cũ, đạo lăng cuột khởi, đến thời điểm liền muốn thanh toán. Năm chản dầu thắp đấu giá phi thường kịch liệt, trên căn bản mỗi dương gia đều cần tiêu tốn ít nhất 5 viên nửa bước kim đan. Tinh thần học viện cất giữ nửa bước kim đan vẫn có không ít. Khoảng thời gian này đạo lăng luyện chế nửa bước kim đan học viện cũng lấy đi mười mấy viên. Đấu giá dưới 2 chản vẫn là có thể làm được. Buổi đấu giá càng ngày càng nóng nháo. Mặt sau lấy ra các loại bảo vật đều phi thường quý trọng. Liền tăng cường nguyên thần kỳ dược đều lấy ra. Bất quá giá trị quá quý trọng. Hơi một tí đều là lấy kim đan đấu giá. Này nguyên vốn là luyện đan sư buổi đấu giá. Trên căn bản không cần hỗn độn tệ giao dịch. Toàn bộ đều là dùng đan dược giao dịch. Đạo lăng cần thiết vườn thuốc cũng lấy ra. Vật này cần người không nhiều. Giá trị căn bản là không quý trọng. Đạo lăng cũng bắt đầu ra tay. Lấy nửa bước kim đan đấu giá. Thành công bắt 3 khối. Hắn ra tay ngược lại gây nên 4 phía người chú ý. Bởi vì có thể dễ như ăn cháo lấy ra nửa bước kim đan lai lịch đều không nhỏ. Đặc biệt Dục trưởng lão, con mắt quét về phía đạo lăng. Hắn biết đạo lăng quãng thời gian trước đòi hỏi một khối vườn thuốc. Mà này ba khối vườn thuốc cùng này một khối giống như đúc. Lẽ nào người này là đạo lăng hay sao? Dục trưởng lão khẽ cau mày. Hắn không nhìn ra đạo lăng thuật dịch dung. Đổi làm trước đây dục trưởng lão có thể thấy được một ít tỉ mỉ. Nhưng là hiện tại một chút đều không nhìn ra. Đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác. Đối với hắn khẽ mỉm cười. Liền quay đầu. Thực sự là đạo lăng. Hắn đến cùng dùng biện pháp gì? Dục trưởng lão một trận kinh ngạc. Đạo lăng ở luyện đan thời điểm. Cũng nhín thì giờ tìm hiểu tầm long bí tuột. Hiện tại hắn đối với cải thiên hoán địa thủ đoạn vận dụng càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Đã sớm không là vượt xa quá khứ. Tiểu tử, nhanh đưa ta tàn thể tìm tới. Này ba khối vườn thuốc lá tàn thể chảy ra thần lực. Ta phỏng chừng hiện tại tàn trong cơ thể bao hàm năng lượng không nhiều. Tức nhưỡng nói rằng, này có không ảnh hưởng toàn cục. Đến thời điểm ngươi khôi phục không là tốt rồi. Đạo lăng truyền âm ni, ngươi nói tới. Ung dung, một chút khôi phục quá chậm. Hơn nữa ta thần lực đều bị những dược liệu này cho hấp thu. Hiện tại còn lại khẳng định không nhiều, tức nhưỡng hừ một tiếng. Ngươi sốt ruột cũng vô dụng, bất quá cũng sắp rồi. Lập tức liền mở ra kim đan đại hội. Đến thời điểm ta sát hạch đi qua liền có thể vào. Đạo lăng nói rằng, MK, nếu không là dược tinh bị bố trí rất nhiều cấm chế, bản đại nã đã sớm chui vào. Đạo lăng đối với điểm ấy không có hoài nghi. Tức nhưỡng chính là hệ thổ trí bảo. Nó hoàn toàn huyền có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào dược tinh nơi sâu xa. Đáng tiếc trong này bị bố trí rất nhiều đáng sợ cấm chế. Trừ phi cường lực phá tan, bằng không căn bản giết không đi vào. Ồ, tức nhưỡng có chút kinh ngạc. Hắn truyền âm nói, nhanh, đem khối đá này đấu giá xuống. Ngươi nếu có thể bắt, luyện chế tuyệt phẩm kim đan tỷ lệ thành công có thể tăng lên rất nhiều. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, quét về phía sàn bán đấu giá. Nơi đây buổi đấu giá lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Vật ấy toàn thân đen thui, hiện ra hào quang, vừa nhìn liền không là cái gì phàm vật. Cái này chẳng lẽ là một khối hồn tinh? Thật giống là, dĩ nhiên là hồn tinh. Này có thể là không bình thường kỳ chân. Để luyện ra hồn dịch nhưng là cường thịnh nguyên thần tu hành. Giá trị muốn so với chuẩn thánh dầu thấp còn muốn quý giá, không sai. Ngược lại có thể rèn luyện nguyên thần. Vật này đáng giá đấu giá, đạo lăng có chút kinh ngạc. Hắn nghe nói qua hồn tinh, cửu giới loại này mỏ quặng trên căn bản đều không có. Bất quá này hồn tinh liền là ở mạnh. Cũng không có tiểu tháp nói kỳ hiệu chứ. Chó má hồn tinh, này quần có mắt không trồng đồ vật. Viên này hồn tinh bên trong nhưng là có hồn tủy. Tức nhưỡng kém chút nhảy ra rít gào. Hết chương.